Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, 3 tháng thành Đại Tôn. Nếu như còn không được, ta sẽ cố gắng gấp bội. Canh thứ 3, Lôi Đạo đem mặt khác tứ đại thủ hộ thần điện tôn giả đều đưa tiễn. Trong động phủ liền chỉ để lại Bắc Phương thủ hộ thần điện tôn giả. Vị tôn giả này gọi là Vẫn Tinh tôn giả. Đây là một vị thâm niên tôn giả, thực lực cũng cùng Vũ Bất Bại khó phân trên dưới. Tại Bắc Phương thủ hộ thần điện bên trong cũng thuộc về điện chủ tâm phúc. Lần này đến đây cướp người liền là Bắc Phương thủ hộ thần điện điện chủ bày mưu đặt kế, thậm chí là tự mình mở ra điều kiện. Bắc Phương thủ hộ thần điện điện chủ phi thường trọng thị Lôi Đạo, không chỉ có là hiện tại Lôi Đạo thực lực, còn có tiềm lực Lôi Đạo trở thành đại tôn, cái kia cơ hồ liền là ván đã đóng thuyền, không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí về sau Lôi Đạo còn có thể thành làm chúa tể, đến lúc đó Bắc Phương thủ hộ thần điện có thể vừa ra đời một vị chúa tể. Đây là vinh diệu bực nào? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Bắc Phương thủ hộ thần điện hiện tại thiếu người. Thật vô cùng thiếu người, nhất là tôn giả cấp độ. Vô cùng thiếu người, Lôi tôn giả, ngươi chuẩn bị lúc nào đi tới Bắc Phương thủ hộ thần điện? Rất gấp sao? Rất gấp. Hiện tại Bắc Phương thủ hộ thần điện chủ yếu là cùng Thiên Lang tộc chiến đấu. Mặc dù còn chưa tới tôn giả ra trận mức độ, nhưng tình thế lại tương đối khẩn cấp. Cần Lôi tôn giả mau sớm đi thần phong đại thế giới tọa trấn. Tốt, vậy chúng ta lập tức lên đường. Trước đem động phủ của ta rời đến Bắc Phương thủ hộ thần điện. Sau đó chúng ta lại cùng nhau đi tới Bắc Phương thủ hộ thần điện tiền tuyến. Lôi Đạo cũng là Lôi Đình phong hành người, như là đã lựa chọn Bắc Phương thủ hộ thần điện, vậy hắn cũng sẽ không lại tại Thượng Cung khu ngây người. Lập tức liền dọn đi. Dứt lời, Lôi Đạo trực tiếp cáo chi Nguyệt Hinh đám người, sau đó liền đem trong động phủ đồ vật đều thu thập một phen, di chuyển đến Bắc Phương thủ hộ thần điện trụ sở. Ngũ Phương thủ hộ thần điện tổng bộ đều tại thủ hộ thần cung, đều riêng phần mình có trụ sở. Lôi Đạo làm là tôn giả, vẫn là đỉnh tiêm tôn giả, thậm chí đãi ngộ đều là dựa theo đại tôn đãi ngộ. Bởi vậy, Bắc Phương thủ hộ thần điện cũng cho Lôi Đạo an bài một tòa cùng đại tôn cùng cấp động phủ, cũng biểu lộ Bắc Phương thủ hộ thần điện đối Lôi Đạo coi trọng. Đem Nguyệt Hinh bọn người an bài tại mới động phủ về sau, Lôi Đạo liền cùng Vẫn Tinh tôn giả cùng nhau đi tới Bắc Phương thủ hộ thần điện tiền tuyến. Vù, Lôi Đạo cùng Vẫn Tinh tôn giả đã rời đi thủ hộ thần cung, tiến vào minh giới ở trong. Lôi Đạo đã không phải lần đầu tiên đi vào minh giới, mà là rất nhiều lần. Bất quá, tấn thăng tôn giả về sau, Lôi Đạo còn là lần đầu tiên đi vào minh giới. Nhưng mới vừa tới đến minh giới, Lôi Đạo cũng cảm giác được một chút không bình thường chỗ. Tựa hồ minh giới đều có một ít không đồng dạng, rất kỳ quái, này loại hư không, tựa hồ có thể đánh phá. Lôi Đạo mơ hồ cảm thấy, tựa hồ có thể đánh vỡ minh giới hư không, nhưng lại cùng các chúa tể không giống nhau. Các chúa tể có thể tiến vào không gian thông đạo, tiến hành xuyên qua không gian. Lôi Đạo tiện tay vạch một cái, trong cơ thể thế giới lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra một tia. Xoẹt, quả nhiên, minh giới giữa hư không xuất hiện một vết nứt, liền như là Lôi Đạo tại pha lê bên trên vẽ ra một vết nứt một dạng. Xuyên thấu qua đen kịt vết nứt, Lôi Đạo thấy được vết nứt sau thế giới. Cái đó là ám giới. Lôi Đạo chấn động trong lòng, tựa hồ nghĩ tới ám giới, minh giới đặc hữu một chỗ, một cái vô cùng chỗ thần kỳ. Lúc này, Vẫn Tinh tôn giả cũng gật đầu nói, không sai, cái kia chính là ám giới. Dưới tình huống bình thường, tại phụ cận có tiểu thế giới hoặc là đại thế giới. Các tôn giả chiến đấu đều chọn tiến vào ám giới ở trong. Dù sao, tôn giả lực lượng quá mạnh, một điểm lực lượng dư ba đều có thể tùy tiện phá hủy một tòa tiểu thế giới. Chỉ có tiến vào ám giới bên trong mới sẽ vô cùng an toàn. Tại ám giới bên trong chiến đấu, cho dù là chúa tể cũng không cách nào tạo thành bất luận cái gì phá hư. Nếu là tại ám giới bên trong tử chiến, cũng vô cùng phù hợp. Bất quá, dưới tình huống bình thường, nếu như không có cất tất sát tín niệm, kỳ thật sẽ không dễ dàng bước vào ám giới. Một khi bước vào đến ám giới bên trong, vậy liền không chết không thôi. Hết sức khó chạy trốn ra ngoài. Ám giới tiến vào dễ dàng, ra tới khó khăn, cho nên về sau lôi tôn giả nhất định phải cẩn thận. Ồ, tiến vào dễ dàng ra tới khó. Lôi mỗ nghĩ đi thử xem. Ha ha ha, tự nhiên nên đi thử xem. Về sau lôi tôn giả có thể là tọa trấn thần phong đại thế giới đỉnh tiêm tôn giả. Há có thể không đi quen thuộc ám giới. Dứt lời, vẫn tinh tôn giả đấm ra một quyền. Lập tức, hắn xuất hiện trước mặt một cái lỗ thủng to, lộ ra bên trong đen kịt thế giới. Cái này là ám giới. Lôi tôn giả, ta có thể không có năng lực đưa ngươi kéo vào ám giới bên trong. Trừ phi là thực lực chênh lệch quá nhiều, mới có thể đem địch nhân mạnh mẽ kéo vào đến âm thầm bên trong chiến đấu. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Thế là liền cùng vẫn tinh tôn giả cùng một chỗ bay vào ám giới ở trong. Bá, lôi đạo cùng vẫn tinh tôn giả đều tiến vào đen kịt ám giới bên trong. Lôi đạo trước tiên liền cảm nhận được không giống bình thường chỗ. Nơi này tựa hồ vô biên vô hạn rộng rãi, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại. Không có thế giới, không có sinh mệnh, thậm chí liền thời gian trôi qua đều cảm giác không thấy. Mà lại thời thời khắc khắc, tựa hồ cũng có một tia yếu âm như không áp chế. Chẳng qua là áp chế không tính quá lớn, cơ hồ có thể không cần tính. Càng để cho người khiếp sợ là, nơi này tôn giả công kích, tựa hồ cũng vô phương đánh vỡ. Tùy tiện thi triển lực lượng, còn không sợ đánh phá không gian. Muốn rời đi, chỉ có tập trung tinh thần, cảm ứng được minh giới, lại dùng tôn giả trở lên lực lượng, mới có thể đánh vỡ ám giới, tiến vào minh giới ở trong. Bởi vậy, trong chiến đấu, căn bản là vô phương phân tâm hắn dùng. Nếu như không có giải quyết hết đối thủ, vậy cơ hồ là không có khả năng rời đi ám giới. Bởi vậy, một khi tiến nhập minh giới, cái kia cơ hồ liền là không chết không thôi. Chỉ có đem đối thủ chém giết mới có thể rời đi ám giới. Đến mức chạy trốn, tại ám giới bên trong, kỳ thật cũng có thể trốn, nhưng sẽ tương đối nguy hiểm. Ám giới cùng minh giới cũng không là song song. Nếu là di động một điểm, rất có thể liền biết di động khoảng cách rất xa, hoàn toàn không có hướng đi cảm giác, cũng sẽ không có bất luận cái gì tọa độ. Lôi đạo thử nghiệm cùng vẫn tinh tôn giả tại ám giới rời đi một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó lại rời đi ám giới, quay trở về tới minh giới, phát hiện đã cách bọn hắn trước đó khoảng cách rất xa xôi. Nếu là tại ám giới ở trong chẳng có mục đích di chuyển, ai cũng không biết sẽ đi nơi nào, nói không chừng sẽ trực tiếp đến kẻ địch hang ổ. Vậy coi như chơi lớn rồi. Ám giới, thật đúng là thần kỳ. Này ám giới, có phải hay không là một thế giới khác? Cùng minh giới đối lập một cái thế giới. Lôi đạo tò mò hỏi. Vẫn tinh tôn giả lắc đầu nói. Không rõ lắm. Trên thực tế đối với ám giới, rất nhiều cường giả đều giữ kín như bưng. Cho dù là chúa tể thậm chí thủy tổ, đều không thể triệt để hiểu rõ ám giới hết thảy. Mà lại, ám giới cũng không có cái gì sinh mệnh. Không có thế giới, tự nhiên cũng không có tài nguyên. Cũng không cách nào sinh tồn sinh sôi. Tựa hồ ngoại trừ để cho người ta chiến đấu, có thể ngăn cách đi sức chiến đấu dư ba mà bên ngoài, liền không còn dùng cho việc khác. Chẳng lẽ liền không thể nghĩ một chút biện pháp đi đường? Chúng ta vừa rồi tại ám giới đi một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng bên ngoài lại là rất xa xôi một khoảng cách. Nếu như dùng ám giới đi đường, mặc dù so ra kém chúa tể xuyên qua không gian, nhưng cũng so với chúng ta tôn giả đại tôn chính mình đi đường nhanh hơn. Lôi đạo cũng quan tâm đến ám giới đặc điểm. Ám giới không có tọa độ, không có hướng đi, làm sao đi đường? Hơi dài một điểm khoảng cách liền sẽ triệt để mê thất. Tại ám giới làm bên trong phi hành, đó không phải là đi đường, là vô cùng nguy hiểm hành vi. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Một khi tiến vào ám giới, tìm không thấy hướng đi thì tương đương với mất phương hướng, căn bản là vô phương đi đường. Lôi đạo lại thử mấy lần ám giới, cũng là dần dần quen thuộc ám giới. Về sau như thật có chiến đấu, lôi kéo đối thủ cùng một chỗ tiến vào ám giới, ở trong chiến đấu cũng không đến mức luống cuống tay chân. Vẫn tinh tôn giả cũng cho lôi đạo giảng thuật một chút liên quan tới ám giới thường thức, hoặc là lợi dụng ám giới chiến đấu thường thức. Tỉ như, tại lúc chiến đấu, muốn để phòng đối thủ tiến vào ám giới chạy trốn các loại. Hai người tại minh giới làm bên trong phi hành hơn một tháng, cuối cùng đã tới Bắc Phương thủ hộ thần điện tiền tuyến trụ sở. Huyền băng đại thế giới, nay tòa đại thế giới, là một tòa băng tuyết đại thế giới, bên trong cực kỳ lạnh lẽo, vốn là thiên lang tộc một tòa đại thế giới, nhưng trước mắt bị Bắc Phương thủ hộ thần điện chiếm lấy rồi. Xem như tạm thời tổng bộ, lôi đạo cùng vẫn tinh tôn giả cùng một chỗ tiến vào huyền băng trên đại thế giới. Bắc Phương thủ hộ thần điện tạm thời tổng bộ, tại tổng bộ trong đại điện, lôi đạo thấy được rất nhiều tôn giả. Đại tôn, cầm đầu một vị đại tôn, dáng người khôi ngô, trong mi tâm có một đạo ngọn lửa nhàn nhạt ấn ký. Thoạt nhìn toàn thân đều tràn đầy uy nghiêm, rõ ràng là Bắc Phương thủ hộ thần điện điện chủ. Hỏa La đại tôn, bái kiến điện chủ, bái kiến Hỏa La đại tôn. Lôi đạo cùng vẫn tinh tôn giả đều cung kính hành lễ. Bá, tất cả mọi người tầm mắt cũng đều tập trung vào lôi đạo trên thân. Mời chào, lôi đạo, đây chính là Bắc Phương thủ hộ thần điện chung nhau quyết định. Hỏa La đại tôn cũng là cực lực tán thành, bằng không mà nói, cũng sẽ không mở ra như thế phong phú điều kiện. Dù sao, dùng tôn giả chi thân tọa trấn một tòa đại thế giới, quản hạt mấy chục tòa tiểu thế giới, đây cơ hồ là thủ hộ thần cung ví dụ đầu tiên. Hỏa La đại tôn cùng với Bắc Phương thủ hộ thần điện cũng gánh chịu lấy một chút áp lực. Hiện tại có thể là tại trong lúc chiến tranh, cùng thiên lang tộc chiến đấu có thể không có đình chỉ. Lôi tôn giả, khổ cực, ngươi có thể lựa chọn chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện, bản tọa thấy thật cao hứng. Bất quá, ngươi muốn đi tọa trấn thần phong đại thế giới, đó không phải là một chuyện đơn giản. Trước mắt chúng ta đang cùng thiên lang tộc tiến hành chiến tranh, mặc dù bây giờ còn không có bùng nổ tôn giả cuộc chiến, nhưng chúng ta là chuẩn bị diệt đi thiên lang tộc. Đến lúc đó, mặc kệ là chúng ta chủ động xuất kích, vẫn là thiên lang tộc tuyệt địa phản kích, đều không thể tránh né sẽ xa vào đến tôn giả cuộc chiến. Không có đại tôn trấn giữ đại thế giới, sẽ có nhất định nguy hiểm. Cho nên, ngươi có thể nói một chút, ngươi đến thần phong đại thế giới sau chuẩn bị làm thế nào? Đây không phải khảo nghiệm, này là phụ trách. Dù cho bùng nổ tôn giả cuộc chiến, lôi đạo cũng không nhất định gặp đến đại tôn. Nhưng một phần vạn đâu? Thần phong đại thế giới đây chính là có vô số nhân loại tại phồn diễn sinh sống, Bắc Phương thủ hộ thần điện cũng nhất định phải phụ trách. Mặc dù lôi đạo cũng là nhân vật truyền kỳ, thậm chí Hỏa La đại tôn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải bởi vì lôi đạo tiềm lực to lớn, lại thế nào tiềm lực to lớn, vậy cũng muốn thật lâu về sau mới có thể trở thành đại tôn. Chân chính nhường Hỏa La đại tôn quyết định chính là Lôi đạo có thể trở thành giới chủ. Nếu như Lôi đạo có thể trở thành thần phong đại thế giới giới chủ, cái kia tọa trấn tại thần phong đại thế giới ở trong liền tương đương an toàn. Cũng hoàn toàn dùng ngẫu tư cách tọa trấn tại đại thế giới. Hỏa La đại tôn hy vọng lấy được là Lôi đạo khẳng định trả lời chắc chắn. Bất quá, Lôi đạo lại suy nghĩ một chút nói ra. Đúng vậy a, không có đại tôn, thần phong đại thế giới có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, ta quyết định nỗ lực tu hành. Tranh thủ một năm, không, tranh thủ 6 tháng thậm chí 3 tháng. Có được đại tôn thực lực. Dạng này, ta có thể tự vệ. Đồng thời cũng có thể giữ vững thần phong đại thế giới. Nếu như thời gian cấp bách, liền thời gian 3 tháng cũng không có. Ta đây chỉ có thể lại cố gắng gấp bội. Có thể lại co lại ngắn một chút thời gian. Lôi đảo vẻ mặt ngưng trọng. Một mặt kiên định nói ra. Tựa hồ, đây là hắn làm ra trịnh trọng cam kết. Trở thành đại tôn, mà lại là mau sớm trở thành đại tôn. Lập tức, toàn bộ đại điện hết thảy tôn giả, đại tôn, đều mở to hai mắt. Toàn bộ đại điện đều biến vô cùng quỷ dị, vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.